chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2542, chương 2542, không thể phá vỡ. Dịch dung về sau, hai người thành công tiến vào Twilight Bộ Lạc. Quả nhiên, Twilight Bộ Lạc lối vào nhìn như không người. Trên thực tế có người bí mật quan sát lấy. Hai người sau khi tiến vào, lập tức che giấu. Twilight Bộ Lạc phát sinh đại sự kiện. Cameron làm phản, 7 vị cấp độ hóa thạch sống tồn tại. Tất cả đều bị hắn nô dịch. Tất cả người không phục, giết không tha. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian, thì có trên 100 tên Twilight tộc nhân bị sát hại. Tuy nhiên 100 tên nghe tựa hồ cũng không nhiều. Cần phải biết rằng, toàn bộ Twilight tộc cũng vẻn vẹn chỉ có mấy vạn nhân khẩu mà thôi. Lúc này, 7 vị hóa thạch sống, tất cả đều bị nhốt tại thạch tháp sắt trong lao. Mỗi người bọn họ xúc cốt tay chân đều bị đặc chế xích sắt xuyên thấu. Lão gia hỏa, các ngươi coi là hủy đi chìa khóa, ta thì vào không được sao? Cameron đứng tại thiết lao trước, mục quang lãnh lệ theo 7 tên hóa thạch sống trên thân đảo qua. 7 tên hóa thạch sống, 6 tên hấp hối, còn có 1 tên đã chết, thân thể hoàn toàn biến thành da bọc xương, khuôn mặt vặn vẹo, dường như trước khi chết bị to lớn thống khổ. Người trưởng lão này tên là Amagi, là bị kẹt may mắn sống hút khô nội khí mà chết. Cameron, người vậy mà tu luyện như thế tà công, thì không sợ bị trời phạt sao? Thiên tinh trưởng lão nổi giận mắng. Bọn họ hiện tại rốt cuộc minh bạch Cameron tu vi vì sao lại đáng sợ như vậy. Bởi vì Cameron tu luyện thôn phệ người khác nội khí tà công. Chờ lão tử đem bọn ngươi nội khí đều hút sạch về sau. Khi đó, lão tử cũng là thiên. Người nào đến khiển ta? Cameron tà tiếu, các loại tổ tiên phục sinh. Người sẽ làm vạn kiếp bất phục. Vô úy âm thanh lạnh lùng nói. Cameron khinh thường cười một tiếng. Nói ra, tổ tiên phục sinh. Các người hiện tại cũng còn ôm lấy loại này không thực tế tưởng tượng sao? Nếu như Cameron tại 3 ngày trước nói như thế tới nói, hóa thạch sống môn khẳng định cũng cảm thấy mình ý nghĩ không thực tế. Thế nhưng là, ngày đó Đoan Mộc Tinh Nhi muốn dùng phương thiên họa kích chém giết tổ tiên. Tổ tiên ra tay nắm lấy phương thiên họa kích kích nhận. Tổ tiên đã có đối cảm giác nguy cơ nên, khả năng, thật muốn phục sinh, có điều. Nếu như các ngươi để cho ta đi vào, có lẽ ta thật có thể để tổ tiên phục sinh. Cameron cười nói, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi liền xem như giết chúng ta cũng sẽ không để ngươi đi vào. Hóa thạch sông nhóm cười lạnh, chính bọn hắn, chìa khóa, đã tải Cameron bắt bọn họ thời điểm hủy đi. Nhưng bọn hắn vẫn là có biện pháp đi vào, bởi vì lệnh bài chỉ là cái ngụy trang. Chính thức, chìa khóa, là khảm nạm tại lệnh bài bên trong. Chỉ bất quá Cameron không biết là cái gì à. Giết các ngươi. Không không không, ta làm sao bỏ được giết các ngươi đâu. Chờ ta tiêu hóa xong Amagi trưởng lão, thì đến phiên kế tiếp. Các ngươi có thể tuyệt đối không nên chết ngay bây giờ rơi à. Cameron cười lắc đầu, sau đó hướng về thạch tháp đi ra ngoài. Súc sinh, chết không yên lành, ngoặc kép chấm ngoặc kép, phía sau là từng trận tiếng chửi rủa. Đáng tiếc, Cameron căn bản không quan tâm, mắng là không thể nào mắng chết người. Chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể để cho hắn tùy tâm sở dục. Hắn cho những lão gia hỏa này cơ hội để bọn hắn bồi dưỡng hắn. Đáng tiếc bọn họ không nguyện ý. Cảm thấy hắn muốn siêu việt tổ tiên cũng là chuyện tiếu lâm. Hiện tại là thời điểm để bọn hắn vì chính mình ngạo mạn trả giá đắt. Cameron rời đi không lâu, hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại thạch tháp tầng cao nhất. Là Suoya cùng Vương Đại Đông. Có thể quan đến lớn nhất hóa thạch tự nhiên chỉ có đã từng giam giữ qua ác ma thiết lao. hai người trực tiếp tiến về thạch tháp. Quả nhiên, bảy vị hóa thạch sống thì bị giam giữ tại sắt trong lao. Suoya bái kiến chư vị trưởng lão. Suoya lập tức hướng về thiết lao bên trong hóa thạch sống quỳ xuống. Suoya, ta không phải để ngươi không nên quay lại a. Nhìn đến Suoya, vô úy trưởng lão trừng to mắt. Cameron đã điên, hắn giết chết Amagi trưởng lão. Ngươi mau chạy đi. Thiên tinh trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy bi thương nói. Không, ta muốn cứu các ngươi đi ra. Nhìn lấy bị xích sắt xuyên qua thân thể mọi người. Suoya một bên rơi lệ một bên cố chấp nói. Ngươi cứu không chúng ta. Thiết lao chìa khóa bị Cameron mang đi. Vô úy thở dài lắc đầu. Suoya tự nhiên biết thiết lao kiên cố. Lấy nàng lực lượng. Căn bản không có khả năng đánh nát thiết lao. Đây cũng là vì cái gì Cameron liền nhìn thủ người đều không có phái tới nguyên nhân. Bởi vì chí tôn cấp cũng không có khả năng đánh nát thiết lao. Ta đi thử một chút. Vương Đại Đông trầm giọng nói. Sau một khắc, đấu kiếm xuất hiện tại Vương Đại Đông trong tay. Keng, vô cùng sắc bén đấu kiếm chạm tại vết rỉ pha tạp thiết lao phía trên. Thiết lao không nhúc nhích tí nào, đấu kiếm ngược lại kém chút bị vỡ nát, như thế kiên cố, Vương Đại Đông đánh cắp hộp đồng thời điểm, liền biết cái này thiết lao cực kiên cố. Hắn dùng hết tất cả vốn liếng cũng vô pháp đối tạo thành tổn thương chút nào. Thế nhưng là, lúc này hắn mới biết được, cái này thiết lao đến cùng đến cỡ nào kiên cố. Trước kia hắn chẳng qua là siêu phàm cảnh đỉnh phong. Đánh không vỡ, rất bình thường, nhưng bây giờ hắn là nửa bước chí tôn, coi như nội lực còn không có khôi phục, tùy ý một kiếm đi xuống, cũng có ẩn thế cấp lực công kích, đáng tiếc, lại không có thể đối thiết lao tạo thành tổn thương chút nào. Vương Đại Đông không tin tà, đấu kiếm bắt đầu thu nhỏ, từ cự kiếm biến thành dài hơn 1 mét mảnh kiếm. Mảnh kiếm không lại nở rộ bạch sắc quang mang, mà chính là tách ra hắc sắc quang mang. Tuy nhiên thể tích thu nhỏ, nhưng uy lực lại là tăng lên vô số lần. Keng, màu đen đấu kiếm lần nữa đánh chém tại thiết lao phía trên. Nhìn lấy Vương Đại Đông vậy mà muốn cứu bọn hắn. Mấy vị hóa thạch sống tâm tình cũng là hết sức phức tạp. Vài ngày trước, song phương còn triển khai một trận không chết không thôi chiến đấu. Hiện tại, bọn họ lại cần nhờ Vương Đại Đông đến cứu bọn họ. Vương Đại Đông triển hiện ra chiến lực, cũng là để hóa thạch sống nhóm khó có thể tưởng tượng. 20 mấy tuổi, liền đã có thể bộc phát ra nửa bước chí tôn chiến lực. Bực này thiên phú, coi như đặt ở viễn cổ, cũng tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Chỉ là, bọn họ càng khó nghĩ đến là, Cameron lại nhưng đã đạt tới chí tôn cấp, theo màu đen đấu kiếm chém xuống, thiết lao phát ra một trận khẽ run, pha tạp vết rỉ rơi xuống mấy khối. Chỉ thế thôi, thấy cảnh này, Vương Đại Đông nhất thời có loại tất chó tâm tình, hắn sử dụng kiếm ma thức, vậy mà chỉ có thể theo thiết lao phía trên chém xuống mấy khối rỉ sắt. Cái này thiết lao, chẳng lẽ liền chí tôn cấp đều không thể đánh nát, cũng quá không thể phá vỡ đi. Không muốn lại uổng phí sức lực, mau dẫn lấy Suoya đi. Vô úy trưởng lão đối với Vương Đại Đông lắc đầu, chí tôn cấp đều đánh không vỡ cái này thiết lao. Vương Đại Đông còn không phải chí tôn cấp, liền càng thêm không có khả năng. Vương Đại Đông ánh mắt trầm xuống. Hắn thì trả lại không tin tà. Giả, kim sắc chiến thần xuất hiện. Đồng thời, màu đen đấu kiếm cũng bị kim sắc cự nhân nắm trong tay. Cự nhân chi lực, kim sắc cự nhân huy động màu đen đấu kiếm, hướng về thiết lao chém tới. Kim sắc cự nhân lực lượng vốn là vô cùng cường đại. Lại sử dụng cự nhân chi lực gấp 10 lần tăng thêm. Một kích này vượt xa phổ thông chí tôn cấp lực công kích, màu đen kiếm nhận giống như xẹt qua hư không, hình thành liên tiếp tàn ảnh,